Tối cường hệ thống, chương 1036, không phục. Góc truyện audio.com. Người dịch, tài, biên, Kira 123. Team dịch, Vạn Yên Chi Sáo. Nguồn, đông đảo đệ tử Côn Lôn Thần Tông kinh hãi. Đồng thời còn có cảm giác nhục nhã. Nhục nhã này quá lớn. Côn Lôn Thần Tông bọn họ là một trong 9 đại tông. Khi nào phải chịu nhục nhã như vậy? Chỉ một tên đệ tử Thiên Địa Tông lại dám đến đây làm càn. Còn đánh gục hai vị phó tông chủ của họ, chiếm được lợi ích to lớn. Cường giả bên ngoài nhiều như mây. Những người đó đã ngang dọc trong vô tận đại lục này nhiều năm. Nhưng tình cảnh trước mắt làm tâm thần họ chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiểu tử Thiên Địa Tông trước mắt này thật sự rất cường hãn. Tuy không nhìn thấu được tu vi hắn, nhưng những tiên khí bay lơ lửng sau lưng hắn cũng đủ để bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí còn nổi lên lòng tham, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong giây lát đã bị áp chế xuống. Hình ảnh thê thảm lúc chết của Động Hư Lão Tổ vẫn chưa phai trong ký ức bọn họ. Hai cái trung phẩm tiên khí tự bạo, có thể nói kinh khủng dị thường. Tuy Động Hư Lão Tổ không mạnh như họ nhưng người ta không chỉ có trung phẩm tiên khí mà còn có thượng phẩm tiên khí. Ngay cả tuyệt phẩm tiên khí cũng có. Nếu như hắn tùy tiện quăng bọn họ vài cái, họ không nhất định có thể đỡ được. Nghĩ tới nghĩ lui đều ra cảm giác dị thường khủng bố nên cũng không dám làm càn. Xích Hỏa Thần và Thiên Anh Thiên bị thương thế rất nặng. Đặc biệt là Thiên Anh Thiên bị nổ chỉ còn lại một tia thần thức. Muốn khôi phục như cũ là chuyện không hề dễ dàng. Lâm Phàm nhìn hạ phẩm tiên khí sau lưng một chút, khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó giơ ngón tay lên điểm một cái. 50 món hạ phẩm tiên khí bay lên không trung. Lâm Phàm hét dài một tiếng. 50 thanh hạ phẩm tiên khí sục sôi. Đám đệ tử Côn Lôn Thần Tông thấy cảnh này nhất thời liền trắng cả mặt. À, cứu mạng a, điên rồi. Người này điên rồi, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì? Ai đó đến cứu chúng tôi đi. Chạy mau, ly khai nơi này, chỉ cần thoát khỏi phạm vi của nó chúng ta sẽ không chết. Đệ tử Côn Lôn Thần Tông hốt hoảng, người này chạy nhanh hơn so với người kia còn. Nhưng thời điểm bọn họ định thần lại, nhìn thấy tình hình mới hoàn toàn thả lỏng. 50 thanh hạ phẩm tiên khí không hướng về phía bọn họ mà hướng về phương khác. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, dọa chết người rồi, nguyên lai không phải nhắm đến chúng ta. Tên này thật sự quá xúc sinh. Sao hắn có thể làm vậy? Đó là tiên khí mà. Đệ tử Thiên Địa Tông quá đáng. Lại dám làm càn như vậy. Chẳng lẽ hắn cho rằng Côn Lôn Thần Tông chúng ta dễ bị bắt nạt? Tông chủ đã đi đâu rồi? Sao đến giờ vẫn không xuất hiện chứ? Ồ, không đúng. Các ngươi nhìn xem, mọi người nghe theo tiếng nói nhìn sang. Trong lúc nhất thời kinh hãi biến sắc, đám hạ phẩm tiên khí không nhắm đến chúng ta mà nhắm đến tông môn của chúng ta CMN xúc sinh. Tên này đang muốn nổ tung tông môn chúng ta 50 món hạ phẩm tiên khí tự bạo cùng lúc, hậu quả này ta cũng không dám tưởng tượng nó sẽ khủng bố cỡ nào. Ha ha, Lâm Phàm cười lớn. Côn Lôn Thần Tông lại không có ai đi ra. Vậy để lão tử ta dùng tiên khí đốt pháo hoa cho các ngươi xem. 50 thanh hạ phẩm tiên khí tuy mỗi cái không sao nhưng tổ hợp chúng lại thì uy lực bạo tạc không phải bình thường. Đến khi đó có thể hút cả hư không chứ chẳng đùa. Côn Lôn Thần Tông tuy khổng lồ nhưng nếu để chúng tự bạo trên bầu trời cào nó, có thể nổ bay ít nhất 1/5 địa bàn. Cái này tính ra cũng rất kinh khủng, kiến trúc Côn Lôn Thần Tông bị nổ tung 1/5, chuyện này là đã kích rất nặng đối với Côn Lôn Thần Tông. Hơn nữa nếu phá ngay khu vực trọng yếu, tổn thất sẽ nặng nề hơn, những người đang nấp trong hư không nhìn một màn trước mắt đều bị dọa. Tiểu tử Thiên Địa Tông này thật ác độc, Thái Càn Thiên nhất định phải ra tay rồi, nếu như tùy ý mặc kệ đám tiên khí tự bạo. Dù có đại trận hộ tông cũng không chắc chống đỡ được. Hiện tại hắn không có cơ hội xuất thủ đâu. Hàn Quân Thiên đang quấn lấy hắn rồi. Hắn không thể phân thân được.